Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 280 đến 281, đại đạo tranh phong. Cô đọng thần cách, cũng không phải kiện dễ như trở bàn tay sự tình. Phụ thuộc thần chức lựa chọn cùng phối hợp, đem từ khác nhau phương diện đem đạo quân trở nên lập thể bắt đầu. Cái này dính đến một cái to lớn mà phức tạp nghiêm cẩn hệ thống. Pháp tắc hệ thống, từ pháp tắc hệ thống kéo dài cùng mở rộng, mới có lĩnh vực, thậm chí thần quốc khả năng, thần cách đang đứng ở cấu trúc bên trong, đạo quân xuất thế cùng tác động chỗ nhấc lên có tính đột phá ảnh hưởng. Lại tại tác động đến toàn bộ thông huyền giới, Tê Hà Phái, Vân Hà Phong, một bộ váy hồng chứa, bao vây lấy một cái thiên kiều bá mị mỹ nhân nhi. Vị này áo đỏ mỹ nữ theo đứng ở cửa sổ, tinh tế tỉ mỉ mà tuyết bạch hạo cổ tay bám lấy tinh xảo hàm dưới. Khóe miệng hơi nhếch lên, tươi đẹp mắt to nhìn qua cửa sổ ngoại mông được mưa phùn. Biểu lộ giống như cười không phải cười. Một vị người mặc lộng lẫy đạo bào lão nhân đứng tại nàng phía sau. Thần sắc lại tất cung tất kính, thân thể khom người xuống, hàm dưới thu hồi, đúng là theo thuộc hạ cùng vãn bối tự cho mình là. Chỉ nghe hắn dùng không vội không chậm ngữ điệu nói ra. Thần chủ, cái này chút chính là chúng ta trước mắt biết toàn bộ. Nói như vậy thanh tước cái chết, rất có thể là Nam Cung Ly xuất thủ. Áo đỏ mỹ nhân dùng nhẹ nhõm trêu tức ngữ khí nói ra. Đủ loại dấu hiệu đều chỉ hướng hắn. Rất tốt, áo đỏ mỹ nhân cánh tay trái lười biếng duỗi ra ngoài cửa sổ. Một đoạn vân thường trượt xuống một chút. Trần trụi mà hoàn mỹ không một tì vết cánh tay bạo lộ ra. Tựa như hành nhọn thon dài non mịn ngón tay lăng không hái một lần. Xa xôi trong bụi hoa, một đóa ngậm nụ giận hoa mắt nhị biến mất, đồng thời lại xuất hiện tại nàng trong ngón tay. Mỹ nhân nhi đem nộ phóng mẫu đơn phóng tới tu mũi cao nhọn trước. Nhẹ nhàng khẽ ngửi, hoàn một cười, thật là mất mặt xấu hổ. Bài xuất cái này đại trận thế. Năm người còn không thu thập được một cái. Còn để kia cái gì đạo quân đã có thành tựu hiện tại liền có ý tứ. Tác động. Ha ha. Ta nói sư chất. Người động tâm không có. Lão nhân lộ ra một cái khổ cười. Nói. Ta đều là đất vàng chôn đến trên cổ người. Đừng nói cái gì đạo quân. Liền là đại đạo thật đối ta mở một mặt lưới cũng không tốt xứ. Sư thúc. Người không cần thăm dò. Ngươi bây giờ lá gan càng lúc càng lớn. Ở trước mặt ta cũng dám lớn nhỏ tiếng. Có phải hay không tử kỳ sắp tới? Cho nên liền không thèm đếm xỉa. Lão nhân nghe vậy trồi lên một tia buồn sắc. Nhìn mỹ nhân nhi bóng lưng. Muốn nói lại thôi. Vẫn là tự kiềm chế công lao. Có chút dành công tự ngạo. Cứ thế quên đi thân phận của mình cùng bản điểm. Mỹ nhân nhi nhạt âm thanh đàm luận. Hững hờ đem từng mảnh hỏa hồng cánh hoa lấy xuống. Nhẹ nhàng nhét vào gió nhẹ trong mưa phùn. Thật lâu, không thấy lão nhân đáp lại. Mỹ nhân nhi lại nói. Úc, ta đã biết, ngươi là tại bất mãn lạc. Nhưng là bởi vì rộng đựng. Nguyên lai, lão nhân kia chính là mị đạo lăng. Như vậy, giờ khắc này ở trước người hắn vị này mỹ nhân nhi. Chỉ có thể là Vân Hà Phong tòa chủ. Bên ngoài, Tê Hà Phái ba căn định hải thần châm một trong, từng tại Nam Cung Ly huyễn cảnh xuất hiện qua luyện hồng thương. Nghe nói lên mị nhiễm thịnh, mị đạo lăng sắc mặt chưa biến, cũng chính là tại sư thúc trước mặt, đệ tử mới hơi làm càn một chút, ngươi không cần lo lắng, rộng đựng ra không là cái gì sai lầm, ngươi công lao, mị ra công lao, ta cùng sư huynh đều nhớ kỹ lạc, chạy không được. Đệ tử không dám, lúc này, luyện hồng thường đã đem nhị hoa hái một không dư thừa. Điên mất cuối cùng cặn bã, phủi tay, lười biếng quay người, nổi lơ lửng hướng mưa tạ trung ương nhu sập mà đi. Nằm ngang tại nhu trên giường, vẫn là một cái tay chống đỡ chán, một cái tay đặt ở thon dài mà thẳng tắp trên đùi. Trong đôi mắt đẹp quang hoa lưu truyền, rơi vào mị đạo lăng cung kính đứng bóng dáng bên trên. Trong môn đệ tử, loại bỏ thế nào? Bẩm sư thúc, đã tra ra 126 người. Đang chờ chấp pháp phong bảo cho biết đâu. Ngươi sau khi trở về, truyền ta lời nói, không nên làm khó bọn hắn, liền thả hắn nhóm một con đường sống a. Sư thúc đây là, Luyện Hồng Thường cười cười, nói, đã lấy là người trong đạo môn, liền để bọn hắn trả lời môn đi. Kia là cái gì Thiên Huyễn Cốc gần nhất không phải rất náo nhiệt mà. Còn có ngươi nhà vị kia quan hệ thông gia, gọi là cái gì nhỉ? Bẩm sư thúc, Bích Ba Môn Ngô Minh. Không sai, rất không tệ, cứ làm như thế. Vâng, đối đáp qua đi, lần này yết kiến đã gần như hồi cuối. Luyện Hồng Thường nhẹ nhàng ngáp một cái. Làm sao, còn có chuyện gì? Mị Đạo Lăng do dự. Luyện Hồng Thường gặp, không biết sao liền thở dài. Nói, ngươi sự tình, ta cùng sư huynh nói qua. Hắn ý tứ là, sẽ vì ngươi tranh thủ một cái chuyển thế linh đồng danh ngạch. Bất quá, điều kiện tiên quyết là không thể phạm sai lầm. Sư thúc cho bẩm, đệ tử ngược lại không phải bởi vì sau lưng sự tình. Úc, đệ tử liền muốn biết, đây hết thảy đến cùng là vì cái gì? Luyện Hồng Thường nghe vậy, trên mặt dễ dàng cùng ý cười liền nhạt xuống dưới. Đệ tử biết không nên hỏi, chỉ là, đệ tử đã là sắp chết người. Sư thúc, nói đến đây, Mị Đạo Lăng động tình bắt đầu, đôi mắt già nua ửng đỏ, khóe mắt ẩn có nước mắt ý thoáng hiện. Luyện Hồng Thường gặp, không chỉ có hồi tưởng lại hơn 1000 năm trước, khi đó, trước mắt vị này ổn trọng, cơ trí, tài giỏi lão nhân, còn là mình tiểu sư đệ, mình tuổi tác lớn chút, khi tiến vào Thiên Địa Phong trước đó, người này nhưng là mình tiểu tùy tùng, khi đó hắn tính cách thuần thiện nhu nhược, rõ ràng có một thân tốt tư chất, lại ra đạo xa sút, phía trên không có che chở người, liền bị âm thầm đố kỵ người cố ý xa lánh cùng khi nhục. Mỗi lần nhận khi nhục, hắn liền là bộ dáng này, đi vào trước người mình, không nói nhiều, nhưng lại là ủy khuất, lại là mê mang, lại là thương tâm, lại là quật cường bộ dáng nhỏ, quả thực làm cho đau lòng người. Sau đó thì sao? Về sau, mình tu vi đột nhiên tăng mạnh, lại về sau, gia tộc đột biến, một đám trưởng bối thế mà đánh lên mình chủ ý, chuẩn bị dùng thông gia bên ngoài tiếp cường viện, mưu đồ Đông Sơn tái khởi. Mình cũng là trẻ tuổi nóng tính, nhiều lần dẫy dụa không có kết quả tình huống dưới, liền chuẩn bị bên trên Thiên Địa Phong. Đêm hôm đó, cũng là hắn, trốn ở Thiên Địa Phong vân trụ về sau, khóc gọi là một cái thương tâm. Lại về sau, mình rời núi, đã là vô thượng thần chủ. Làm 3000 năm nay, Tê Hà phái duy nhất sinh ra hóa thần tu sĩ. Lúc ấy chàng diện đương nhiên là long trọng. Chúc mừng người, Mị gia xếp tại cuối cùng. Mà vị tiểu sư đệ này, đã không thấy ngày xưa thuần thiện cùng non nớt. Thân là tu sĩ kim đan, đã tiếp nhận gia tộc nặng đảm nhiệm. Đối với mình, mấy ngàn năm ký ức, tại Luyện Hồng Thường trước mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Nhất thời mềm lòng, để nàng đang trầm mặc một lát về sau nói ra. Đại đạo tranh phong, tiểu sư đệ a, người cũng đã biết, dung không được nửa điểm thư giãn. Mị Đạo Lăng thân thể chấn động, đáp nói, đệ tử biết, người không biết. Luyện Hồng Thường đứng lên đến, nhìn qua ngoài cửa sổ mưa dầm, ánh mắt linh hoạt kỳ ảo. Cái này đại đạo a, cho tới bây giờ đều là nắm giữ tại số ít những người kia trong tay. Sư thúc, Mị Đạo Lăng có chút cà lam, ta chỉ có thể nói cho ngươi. Đại đạo tranh phong, danh ngạch lại có hạn, 500 năm sau liền muốn thấy rõ ràng. Mị Đạo Lăng chợt nghe xong nghe, có thể nói kinh lông tơ dựng ngược. Làm sao, sợ, sư thúc, cái này có thể nói kinh thế chi bí mật. Đây là Mị Đạo Lăng nói không nên lời chưa hết chi ý. Giới này đứng cao nhất 3 người kia, tại 500 năm, tại tứ cửu thiên kiếp vượt qua về sau, tại giới này đạt được lần nữa sinh trưởng thời khắc, sẽ có người lạc hậu, thiên, cái này nhưng thật là không cách nào hình dung. Dạng này bí mật, dạng này cấp độ, xác thực có phải hay không Mị Đạo Lăng có thể nghe nói. Trong nháy mắt, hắn cũng có chút hối hận, đại đạo gian nan, Cái này càng về sau thì càng rõ ràng. Người dừng bước nguyên anh hậu kỳ, trung thân không được tiến thêm. Thật tình không biết. Được rồi, ngươi chỉ cần biết, chính khí phong vị kia đã xuất quan. Đại tranh thế gian, y nguyên đến. Đại tranh thế gian, đại tranh thế gian. Nhưng cái này cùng đạo quân có quan hệ gì? Lẽ thường đi lên nói, nhiều như thế một cái biến số, còn có thể là người cạnh tranh. Không lâu càng, nhưng Mị Đạo Lăng biết, mình không thể hỏi nữa. Dạng này cấp độ, có hắn cùng Mị gia cũng không thể tiếp nhận chi trọng. Biết nhiều, cũng chưa chắc là chuyện gì tốt. Chỉ là, chính khí phong, nho ra một hạng cường thế. Này Thiên Lý Môn càng là dùng cái này giới chủ người tự cho mình là Tắc Hạ Học Cung, cơ hồ trở thành nhà hắn độc đoán. 500 năm, tứ cửu thiên kiếp, đại đạo tranh phong, nhà hắn lại là vội vàng nhất cái nào? Vậy có phải hay không đại biểu cho chính khí phong vị kia đã tại cái này tranh phong xa sút nhập hạ phong? Mang theo dạng này suy đoán cùng đầy bụng phức tạp nhiều thay lòng đổi dạng nghĩ, Mị Đạo Lăng sau khi từ biệt Luyện Hồng Thường, Hạ Vân Hà Phong, liền đi công việc vặt phong đánh một vòng. Tâm thần có chút không tập trung xử lý mấy món khó giải quyết sự vụ về sau, liền đi chấp pháp phong, tìm tới gần nhất trực luân phiên một vị Nguyên Anh, đem Luyện Hồng Thường ý tứ truyền thông suốt đi qua. Cái này Nguyên Anh nghe nói kỹ càng, lộ ra một tia ngượng nghịu. Mị Đạo Lăng biết hắn làm khó cái gì. Chấp pháp phong một hạng lấy công chính nghiêm minh, công bằng, cương trực công chính chứ danh. Tại như vậy đại một môn phái, nếu muốn lên dưới có tự, truyền thừa có độ, bồng bột phát triển, đây là tối thiểu nhất. Chỉ là, thần chủ ý chỉ không thể chống lại. Đừng nói một cái chấp pháp phong, liền là công việc vặt trưởng môn cùng trưởng lão viện, cũng chỉ có ngoan ngoãn nghe lời phần. Cuối cùng, vị này Nguyên Anh vẫn là đáp ứng. Chỉ là trước khi đi, cảm thán một câu, ngoặc kép chấm chấm, thế đạo này, thật là càng ngày càng gợn sóng hoang đường. Chúng ta thật là xem không hiểu. Cái này có vẻ như cảm thán kỳ thực thăm dò lời nói. Mị Đạo Lăng như thế nào nghe không hiểu? Nếu như là trăm năm trước, hắn chỉ hội giả bộ như không nghe thấy, xoay người rời đi, nhưng bây giờ không được. Mị Nhiễm Thịnh đến bây giờ còn tung tích không rõ. Hắn thọ nguyên sắp hết. Mị gia đích chi gần chi hơn ngàn miệng. Gia tộc phụ thuộc tu sĩ trên vạn người. Đã mất đi che chở đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Đúng là hắn rộng kết thiện duyên. Thiện chí giúp người thời điểm, cũng không có siêu nhiên tiền vốn. Đánh giá sờ một cái đối phương gia thất cùng thế lực sau lưng, Mị Nhiễm Thịnh liền cười nói, cứu sư đệ chớ buồn. Hết thảy đều tại chư vị thần chủ trong lòng bàn tay. Nói xong, còn lớn hơn gan hướng chính khí phong chỗ phương hướng chắp tay. Cái này cứu họ Nguyên Anh thần quang lóe lên. Vậy đi theo cười nói. Như thế liền tốt, như thế liền tốt. Các loại Mị Đạo Lăng rời đi. Cứu họ Nguyên Anh trên thân dễ dàng cùng thoải mái liền quét qua vô tung. Hắn vội vã chạy đi vào thất, kích hoạt một cái trận pháp truyền tống. Dấn thân vào trong đó, lần nữa hiện ra lúc, đã là rời xa Tê Hà Phái, một chỗ tiểu thế giới, bám vào trên thông huyền giới, du tàu tại khe hở không gian bên trong, rất khó định vị, cũng không thể nào thăm dò cùng cảm ứng, tương ứng, cũng liền tuyệt đối an toàn. Chuyện gì? Đen kịt cùng trống trải đại điện, không gặp người ảnh, chỉ nghe một cái uy nghiêm thanh âm hỏi. Cứu họ tu sĩ đem thám thính đến tin tức nói một bàn. Biết, một tiếng nhàn nhạt đáp lại. Thanh âm này liền muốn biến mất xuống dưới. Trăm năm kỳ hạn lấy đến. Về sau đừng có lại tới dây dưa ta. Cứu họ Nguyên Anh lưu lại một câu như vậy. Trận pháp truyền tống lóe lên. Liền biến mất không còn tăm tích. Chờ hắn đi. Một chỗ đen kịt chỗ bóng tối liền nổi lên từng cơn sóng gợn. Một cái toàn thân bị đấu bổng màu đen bao phủ thần bí bóng dáng chậm rãi bay ra. Hắn đi vào trung ương nhất trên đài cao. Đối đột nhiên xuất hiện tại hoa sen bảo tọa một cái hòa thượng vái chào thủ. Cái này hòa thượng tựa như kim thân La Hán bình thường. Toàn thân đều lộ ra hào quang. cà sa bên trên phù triện. Phật kinh giống như là sống, sáng tối không ngừng, có duỗi không chừng, nồng hậu dày đặc thiền vận đơn giản như có thực chất. Không nhúc nhích, liền dùng ẩn ẩn phạm âm chảy xuôi. Hòa thượng ngồi cao cư thượng thủ, người áo choàng ở vào phía dưới, dáng vẻ tất cung tất kính. Nhưng mà, chờ hắn hành lễ hoàn tất, thẳng đứng lên thời điểm, hai đoàn màu tím linh hồn chi hỏa liền từ thâm thúy mũ trùm bên trong bốc cháy lên. Đúng là cái quỷ tu, chính khí phong động, thiên địa phong, quỷ tu trần chờ nói ra, thiên địa phong một hạng siêu nhiên, chắc hẳn lần này cũng là đã tính trước. Làm sao có thể, hòa thượng nghe vậy phúng gai một cười, nói, ai bảo cái kia chút đầu to khăn, nho tu, một hạng nhiều chuyện, lần này tốt, dắt liền đến bọn hắn thánh giả trên thân, 500 năm sau. Nếu như chính khí phong chuất rơi, hòa thượng lại nói, coi như chính khí phong chuất rơi, thiên địa phong cùng ngồi quên phong vậy không hội cho phép chúng ta trên đỉnh. Như thế mộng đẹp vẫn là đừng làm, cái kia nên như thế nào lại hướng thiên huyễn cốc bên kia động? Động tay chân, hòa thượng nhíu mày lắc đầu, suy tư chuyển động trên tay Phật Châu. Không ổn, không ổn, cái kia đạo quân đã có thành tựu. Chúng ta vẫn là cẩn thận mới là tốt. Cái này cũng không phải, cái kia lại không ổn. Tôn giả, cũng không thể không hề làm gì a. Hòa thượng nghe liền thở dài. Từ lần trước tứ cửu thiên kiếp, ta Phật môn chuất rơi. Cái này hơn 3.000 năm đến nay, đã chuẩn bị chịu ngăn trở. Phật đạo không xương, liên lụy sư huynh, bây giờ hắn đã không thể xuất quan. Chỉ bằng chúng ta, còn chưa nhất định có thể tại đạo quân thủ hạ chiếm được cái gì tốt đâu. Quỷ tu nghe vậy chỉ có thể trầm mặc, lại xem một chút đi. Chính khí phong vị kia xuất quan, mở rộng ra liền bắt buộc phải làm. Vị này nho môn thánh giả là tuyệt không hội trần chờ cùng nương tay. Huống chi cái kia đạo quân quả thực cao minh, đúng là để ta các loại nhiều lần nhìn lầm. Vừa mới nói xong, hòa thượng mang theo hoa sen bảo tọa biến mất không thấy gì nữa. Người áo choàng một người lẳng lặng đứng một lát, tay áo dài vung lên, thông huyền giới hắc ám hạch tâm, vô cùng thần bí quỷ tu thành lũy hắc mộc bảo liền đều hiện ra. Từng chiếc to lớn ngọn lửa nhóm lửa, trống trải đại điện chỉ có quỷ này tu một người tại minh tư khổ tường. Ngay tại lúc đó, tại chính khí phong núi hạ một phàm nhân thành trấn bên ngoài, vô biên vô hạn đồng ruộng mọc khả quan, cả người khoác áo tơi đầu đội nón cỏ nông dân dừng lại lao động. Buông xuống cái cuốc, lấy xuống hồ lô uống một hớp, dùng ống tay áo lau mồ hôi, giãn ra thở dài, sau đó đối sau lưng hai vị hóa thần tu sĩ mỉm cười nói. Thế nhưng là giới chủ phái người tới, chính là thánh giả. Nông dân nhẹ gật đầu, thân thể lại đột nhiên mềm hóa xuống tới, lưu lại một bộ mờ mịt phàm nhân khu xác, cùng hai vị hóa thần cùng một chỗ, biến mất không còn tăm tích. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.